Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 870, Thần Nhân Báo Mộng. Tiết đạo nhân nhận lấy cái này nông hộ một nhà nhiệt liệt chiêu đãi. Một đám người từ lúc ăn cơm tối liền bắt đầu thương lượng. Tiết đạo nhân cũng mượn cơ hội càng nhiều mấy phần đối tình huống lý giải. Trương gia người phần lớn là nghe đồn, nhưng tại sau bữa ăn, Trương gia lão đầu lại đi trong thôn một chuyến. Sau đó tựu có một cái đồng dạng cao tuổi thôn trưởng cùng ba cái trai tráng nam tử cùng một chỗ đi theo qua tới. Sau bữa ăn, Trương gia trong nhà chính điểm một ngọn đèn dầu. Bên ngoài tiếng bước chân vang lên, Trương gia con dâu đi mở cửa. Bên ngoài chính là trở lại cha chồng cùng những người khác. Cha, thúc công, người bên ngoài đáp một tiếng, sau đó cùng một chỗ tiến vào trong phòng, lại lần nữa đóng kỹ cửa lại. Người tới đầu tiên liền nhìn đến trong phòng đứng dậy Trương gia nam nhân bên cạnh ngồi lấy đạo nhân. Song phương làm lễ hàn huyên một trận cũng không nói nhảm. Rất nhanh vào thẳng chủ đề, thương lượng hơn một phút, đại khái tình huống kỳ thật đã rất rõ ràng. Tiếp xuống liền là chân chính đến buổi tối kiến thức một thoáng. Tối hôm nay muốn tại Trương gia qua đêm người thế nhưng là không ít. Trong hai gian phòng giường đã dựng thành giường ghép, mười mấy cái hài tử nằm ngang ngủ ở bên trong. Trương gia lão phụ cùng con dâu cũng trong phòng trông giữ. Mà bao quát Trương gia nam nhân cùng Tiết đạo nhân ở trong rất nhiều người chính là ngủ ngoài phòng. Dùng trong thôn mượn tới tấm ván gỗ, tấm ván cửa cùng cái ghế các vật. Tại ngoài phòng đáp lên tới một chút giường, trải lên chiếu rơm liền có thể ngủ người. Loại này đơn giản giường chiếu Trương gia trong viện có vài chỗ. Gian phòng sau lưng không có hàng rào địa phương cũng thả mấy chỗ. Tính đến Tiết đạo nhân, hôm nay trong phòng ngoài phòng phải có 9 cái đại nhân trông coi. Cũng là bởi vì hôm kia thoáng cái nhiều như vậy hài tử mộng du đem Trương gia người hù dọa. Cho nên từ hôm qua trong thôn liền có người tới hỗ trợ gác đêm. Như bây giờ loại khí trời này, ngủ ngoài phòng một điểm sẽ không cảm thấy lạnh, ngược lại sẽ 10 phần mát mẻ. Sau nửa đêm lại lạnh chút, che bộ y phục là được. Giờ tuất ba khắc, trong phòng đèn dập tắt, Trương gia con dâu mở cửa ra tới, thấp giọng nói một tiếng, các hài tử đều là ngủ, ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi, có chúng ta đây. Ai, phụ nhân đáp một tiếng, tiến vào trong phòng đóng cửa lại, hơn nữa ở bên trong kiểm tra cửa sổ, chắc chắn cửa sổ đều khóa chặt. Trong viện các nam nhân có nằm tại trên chiếu rơm, có chính là ngồi tại phía trên, có ăn mặc áo đơn có tắc dứt khoát mình trần. Hiển nhiên đều còn không có ý đi ngủ, câu được câu không trò chuyện, hỗn hợp dược vật làm xương bổ nhang mũi nhen nhóm, nhượng trong viện cùng sau phòng có chút khói mù lượn lờ. Tán gẫu thời điểm thỉnh thoảng còn có, đùng tương đương, tiếng đập mũi. Cha, ngươi nói đạo trưởng này đáng tin sao? Thế nào cũng phải thử xem a. Hai ngày này Trương gia người đều không ngủ một cái ngon giấc. Cho nên lộ ra đặc biệt huệ hoài. Hai cha con liền tại một trương ván cửa chiếu rơm cái kia. Tiết đạo nhân tắc từ bọn hắn bên người đi qua. Đạo trưởng, ngài nằm trước ngủ một hồi a. Xảy ra chuyện chúng ta đánh thức ngươi. Trương gia lão hán như thế nói một câu. Tiết đạo nhân nhìn một chút bên kia đơn độc cho hắn trống không một tấm ván giường. Không cần, các ngươi trước nghỉ ngơi tốt a. Bần đạo tự có chỗ đi. Nói xong, Tiết đạo nhân nghiêng đầu nhìn một chút phía trên, sau đó nhẹ nhàng nhảy vọt, cả người giống như một con trời đêm dương cánh chim lớn, mang theo từng tia tiếng gió bạt đất mà lên, sau đó tự rơi xuống Trương gia nhà chính trên nóc nhà. Sau đó tự ngồi xếp bằng xuống, hướng xuống phòng đất đương nhiên không phải rất cao. Nhưng một màn này tựa như là năm đó Mạch Lăng Phi tại Tây Hà thôn lộ một tay dạng kia. Kinh đến trước phòng sau phòng nhìn thấy tất cả mọi người. Thoáng cái mọi người tựu an tâm không ít. Cái này rõ ràng là có bản lĩnh. Giờ hợi, c cơ bản trong phòng ngoài phòng người nên ngủ đều ngủ, cũng tự một hai cái gác đêm mắt vẫn mở, nhưng cũng không thể nói có nhiều thanh tỉnh, cơ bản cũng là mơ mơ màng màng. Trương lão hán nằm tại trên chiếu rơm rụi rụi con mắt, để cho mình thanh tỉnh một chút, nhìn xem trên nóc nhà, đạo nhân ngồi xếp bằng tại kia nhìn không ra là mở mắt còn là nhắm mắt. Nhưng thân thể mười phần đoan chính, trong bất chi bất giác, Trương lão hán liền đã ngủ thiếp, mau tỉnh lại mộng du, rít lên một tiếng đem Trương lão hán bừng tỉnh. Hắn mở mắt ra thời điểm, đã có người xông về cửa viện, mà sau phòng bên kia cũng có người đang hô hào. Trong mười mấy cái hài tử lúc này tối thiểu có 7-8 cái ra gian phòng. Có người trực tiếp mở cửa chạy ra, có người từ sau phòng bên phòng cửa sổ chui ra ngoài. Hiển nhiên khóa lại cửa sổ ngăn không được bọn hắn, mà lại mặc dù nhắm mắt lại, nhưng các hài tử từng cái chạy được nhanh chóng, nhanh, ngăn lại bọn hắn, ngủ ở bên ngoài hán tử đều tỉnh dậy, đều đi cản, nhưng những hài tử kia động tác mười phần nhanh nhẹn, tựa như là tỉnh táo thời điểm chơi đùa đồng dạng, có người nhào qua còn nhào cái không, có người chỉ có thể bắt lại một cái. Trương lão hán ôm lấy cháu ngoại, lại kéo lại một đứa bé, nhưng bên thân lại chạy tới ba người, nhanh nhanh bắt lại, trong phòng hai cái phụ nhân tựa hồ không thể ngăn cản, mà ngoài phòng các nam nhân luống cuống tay chân tự ngăn cản không đến 10 người. Cũng là lúc này, quan sát một hồi tiết đạo nhân xuất thủ, chính thấy hắn đột nhiên từ nóc nhà tung người nhảy vọt, trước đến sau phòng. Tại ba hán tử kia theo bản năng ngẩng đầu trong ánh mắt. Đạo nhân ở dưới ánh trăng rơi xuống mấy cái chạy ra ngoài hài đồng đằng trước. Tay áo vung lên, một cây phất trần từ xuất hiện, trực tiếp quét vào trong đó một cái hài đồng trên thân. Ô tương đương đùng tương đương, đứa bé kia liền trực tiếp bay ngược ra ngoài. Tại không trung lại tựa như một phiến lá cây, nhẹ nhàng rơi xuống sau phòng trên đất. Ô tương đương đùng, lại là hai cái hài tử bay trở lại. Tiết đạo nhân chính mình thể xác tinh thần khẽ động, tốc độ càng nhanh về tới sau phòng. Hai tay nâng đỡ hai cái không trung hài tử đem bọn hắn nhẹ nhàng phóng tới trên đất. Sau đó phất trần lại động mấy lần, quét vào ba hán tử kia ôm lấy hài tử cái kia. Mấy cái còn đang loạn động hài tử cũng an tĩnh lại. Ba cái hán tử hơi hơi mở miệng còn không kịp nói chuyện. Tiết đạo nhân đã tung người nhảy vọt, một cái lật không mà đi đến tiền viện. Phất trần liên tiếp quét ra, chạy ra ngoài hài đồng từng cái bay trở về rơi xuống. Bị khống chế lại hài đồng cũng từng cái an tĩnh lại. Chỉ là mấy hơi công phu, nội viện ngoại viện liền đã khôi phục lại bình tĩnh, mà trong sương mù hai cái phụ nhân cũng đã ra cửa. Tiền viện tất cả mọi người đều ngây ngốc nhìn xem tiết đạo nhân. Lão thôn trưởng trước hết phản ứng lại, vội vàng hô một cuống họng. Đằng sau thế nào? Không có việc gì, đạo trưởng vừa rồi mấy lần tự chế phục bọn hắn, cái này truyền tới thanh âm. Nhưng tất cả mọi người thở phào, sau đó lại kích động lên. Đạo trưởng ngài thật là bản sự tốt a. Đạo trưởng, ngài thật lợi hại. Đạo trưởng. Tiết đạo nhân giơ tay ngăn lại không có ý nghĩa tầng bốc, mà nghiêm túc nhìn bên người mấy cái bị tạm thời đặt ở ngoài phòng trên chiếu hài tử. Bọn hắn lúc này như cũ đang ngủ nghỉ, phảng phất vừa rồi hết thảy không có quan hệ gì với bọn họ. Bần đạo vừa nãy cũng không có lập tức xuất thủ, nhưng dùng hết biện pháp nhưng cũng không có cảm thụ đến làm phép người ở nơi nào. Hắn nhất định cách dị thường xa. Người thi pháp đạo hạnh đã cao đến vượt qua thường nhân lý giải tình trạng, tiết đạo nhân lời nói. Còn có chỗ bảo lưu, tầm thường lại lợi hại thuật sĩ, thi pháp cũng là phải tuân theo một chút tất yếu điều kiện. Nhưng tối nay tiết đạo nhân không phát hiện được người ở đâu, mà lại trước ban đêm hắn cẩn thận kiểm tra qua mỗi cái hài tử tình huống. Bọn hắn trên thân cũng không có bị động tay chân. Chỉ dựa vào một cái bị muốn đi ngày sinh tháng đẻ. có thể làm được loại tình trạng này, mà lại là mười mấy người. Không, không chỉ là mười mấy người, nghe Trương lão hán nói là chí ít có chu vi mấy huyện đây. Thậm chí khả năng phạm vi càng lớn, gặp đạo nhân mặt lộ suy tư lâu không nói lời nào. Lão thôn trưởng cuối cùng không nhịn được. Đạo trưởng ngài có biện pháp sao? Nếu như về sau ngày ngày buổi tối như thế tới, ai cũng chịu không được a. Dung ta suy nghĩ, ngày mai ban ngày lại nói. Chư vị nghỉ ngơi trước đi. Tối nay hẳn là không có chuyện gì. Chu vi người đưa mắt nhìn nhau. Tốt a, tới, chúng ta đem bọn nhỏ trước nhất trở về trong phòng đi. Mọi người bận rộn một trận lại đem hài tử đưa vào trong phòng. Sau đó trong phòng ngoài phòng lại dày vò một hồi cũng dần dần thiếp đi. Mặc dù đạo trưởng nói tối nay không có việc gì, nhưng bọn hắn cũng không dám lãnh đạm, còn là chiếu theo nguyên bản dạng kia ngủ. Tiết đạo nhân cũng về trên nóc nhà nhắm mắt trầm tư. Đối phương nên là cùng triều đình cấu kết, hơn nữa đạo hạnh độ cao đã có thể xưng khủng bố. Mặc dù ta mấy năm này cũng không có lười biếng, nhưng sợ là cũng khó có thể đối kháng. Bất quá bây giờ là nghĩ lấy làm sao phá pháp, cho dù là cục bộ cũng tốt, nếu là ngu sư tại liền tốt. Nghĩ đi nghĩ lại, tiết đạo nhân tựa hồ dần dần tiến vào trong tĩnh định, hoặc là nói thậm chí là có chút giống tiến vào trong mộng. Tiết đạo nhân chỉ cảm thấy chính mình ý thức phảng phất bay ra ngoài cơ thể, đi tới phụ cận huyện thành. Nhìn thấy rất nhiều hài đồng vậy mà đi tới một tòa chùa miếu. Cái này chùa miếu hậu viện có một điện, bên trong thả xuống một tôn không coi là quá lớn đất nặn, khoác lên hắc bào thân người đầu rồng, thoạt nhìn ba phần trang nghiêm bảy phần đáng sợ. Tổng cộng có mười mấy tên hài tử tại đây tế bái, mà ngoài điện vẫn chờ rất nhiều. Một nhóm này hài đồng bái xong tựu nhóm tiếp theo. Tại một đoạn thời khác, có hài đồng hạ bái thời điểm, tượng thần trên lư hương đàn hương sáng lên một chút, nhất thời tựu có bên cạnh chờ đợi người tiến lên tra tìm. Mấy lần bài trừ về sau kéo ra một người, khoảng chừng sau gần nửa canh giờ, rất nhiều hài đồng đều rời đi, từng cái nhắm mắt lại tràn ra chùa miếu dọc theo đường về chạy trở về. Tiết đạo nhân ý thức lại về tới trong miếu. Nhìn thấy vừa mới bị kéo ra tới hài tử không thể trở về, bị ngăn ở trong miếu. Nhìn thấy hài tử bị ngăn cản, tiết đạo nhân theo bản năng có chút gấp gáp, ý thức vậy mà cũng vọt tới cái kia trong miếu đường. Giờ khắc này, hắn từ đơn thuần ý thức dần dần có thân thể. Nhưng cũng là giờ khắc này, trong miếu đường đầu rồng đất nặn vậy mà phảng phất mở mắt ra. Một cỗ cực kỳ khủng bố áp lực bỗng nhiên hình thành. Tiết đạo nhân thoáng cái hãm vào một loại đuối nước, cảm giác hít thở không thông. Lại thống khổ thời khắc này, tiết đạo nhân bỗng nhiên cảm giác sau lưng có một cỗ rất lớn lực kéo truyền tới. Rầm rầm, bên tai tựa như vang lên tiếng nước. Tiết đạo nhân ý thức cũng một thoáng về tới bên ngoài không trung. Hồi hộp nghĩ lại mà sợ cảm giác lại như cũ nương theo trong tim. Nguyên lai là dạng này, một thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Tiết đạo nhân quay đầu nhìn tới, lại phát hiện giữa không trung thêm một người. Người bên cạnh tóc dài xóa vai một thân rộng rãi áo bào xanh. Trên trán có một chút như ngấn lửa đỏ, ẩn ẩn có quang huy lấp lóe. Nhìn xem hảo hảo quen thuộc. Vừa rồi nên là hắn kéo ta một thanh a. Đột nhiên, tiết đạo nhân giật mình trong lòng. Đây chẳng phải là Phục Ma Đại Thần một trong Vân Lai Đại Thần sao? Nhiều năm tới nay, mặc dù là Bắc Giới cũng bắt đầu có chân quân miếu hoặc là Phục Ma miếu, hoặc là tại một chút trong chùa miếu lớn có bồi tế tượng thần, chính là không có như thế phổ cập mà thôi. Ngài là Thiên Giới Vân Lai Thượng Tôn. Vân Lai nhìn thoáng qua bao nhiêu mang theo vài phần kích động tiết đạo nhân. Tiết Nguyên, chịu ngu ông nhờ vả, ta tới dạy ngươi một điểm pháp thuật tạm giải trước mắt chi gấp. Nơi này sự tình sợ là không nhỏ, ngươi nếu muốn tìm một cái căn nguyên tắc, cần hành sự cẩn thận. Nương theo thần nhân thanh âm, chính là đối phương điểm hướng Tiết đạo nhân cái trán một chỉ. Trước hừng đông, trong thôn tiếng gà gáy lên. A a hát a hát, Tiết đạo nhân một thoáng mở mắt ra. Theo bản năng nhìn xem chu vi, chính mình vẫn ngồi ở Trương gia trên nóc nhà. Trước đây hết thảy phảng phất là mộng, lại tựa như là trong công cảnh ma huyễn. Nhưng không bàn là loại kia cảm giác thống khổ, còn là về sau biến hóa đều vô cùng chân thực.